Chấm vốn là nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Bên trong, trà hương vấn vít, điểm tâm xốp, vĩ tịch thượng tiết có nhất phương chủ tịch vị. Này hạ là hai chương rộng thùng thình án mấy tương đối để đạt. Mọi người mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Mới học tỉ thí sắp bắt đầu. Dựa theo thương lượng tốt tỉ thí quy tắc, song phương phân biệt ra ba đạo đề mục. Từ đối phương đương trường đáp lại. Lấy trả lời số lượng nhiều giả vì thắng. Bởi vì lâm thời nảy lòng tham, nhất thời cũng tìm không thấy thích hợp trọng tài. Tần Kinh Vũ đề nghị từ tửu lâu trưởng quầy đảm đương. Kia trưởng quầy nhát gan sợ phiền phức, liên tục xua tay cự tuyệt. Bất quá hoàn hảo, hắn đề cử một vị tửu lâu khách quen Hồ Lão Bản. Vị này Hồ Lão Bản qua tuổi hoa giáp, nghe nói là từ phần đất bên ngoài đến kinh kinh thương tài chủ. Dài mi đoản tu, lòng mũi rộng rãi môi, tươi cười đầy mặt, thoạt nhìn thập phần hòa ái thân mật. Hắn nguyên bản đang ở lầu 2 dùng cơm, nghe nói Thiên Kinh thành nhà giàu đệ tử lúc này tỉ thí. Không phí cái gì công phu đáp ứng lại đây đang xem cuộc chiến chứng kiến. Hồ Lão Bản đi theo còn có hai người, một người thanh quắc gầy yếu, cầm thượng nhất phiết sơn dương dâu. Tự xưng họ Hướng, là này phòng thu chi tiên sinh, tên còn lại là cao lớn hùng vĩ, diện mạo tục tăng, chỉnh một cái tháp sắt tráng hán. Không cần phải nói, định là bảo tiêu nhất loại nhân. Hồ Mỗ tuyên bố, tỉ thí trình tự từ song phương rút thăm quyết định, ký trưởng giả đi trước ra đề mục, ký đoàn giả chờ một chút. Hai vị, thỉnh đi. Tần Kinh Vũ nhìn khay trung bị chủ bố cái trụ nửa thanh trúc ký. Nghiêng đầu kêu, Yến Nhi, người đi thủ một chi trở về. Thanh âm chưa dứt, chỉ thấy Chu Lỗi Lạc từng bước xông về phía trước tiến đến. Không chút khách khí bắt trong đó một chi, Yến Nhi cúi đầu lấy còn lại một chi, đưa trả cho nàng, hai chi trúc ký so với đối hiểu rõ. Chu Lỗi Lạc chịu đến một chi dài ký, Yến Nhi còn lại là một chi đoàn ký. Chu Lỗi Lạc nhìn rút thăm kết quả. Bắt chảo đầu, nhìn phía một bên Dương Tranh, Dương huynh, ngươi tới ra đề mục đi. Dương Tranh lúc này hiển nhiên đã thành vì Chu Lỗi Lạc người phát ngôn. Lúc này đứng dậy nói, từ thư ngũ kinh vì nho gia học sinh tất đọc chương trình dạy. Ta này cái thứ nhất đề mục đó là đương trường ngâm Nga tứ thư ý hai bản. Các ngươi vị ấy đến lưng, này còn không đơn giản. Tần Kinh Vũ sườn nghiêng người. Hướng Lôi Mục ca nộ bĩu môi, ngươi thượng, khụ, khụ, ta như thế nào cảm thấy ta lên thuyền giặc, chấm, Lôi Mục ca bất đắc dĩ cười, chậm rãi đứng dậy, thay một bộ nghiêm túc vẻ mặt, há mồm sẽ, vậy trước lưng đại học đi, đại học chi đạo, ở rõ ràng đức, ở thân dân, ở chỉ cho trí thiện, chỉ nhi hậu hữu định, định rồi sau đó có thể tĩnh, tĩnh rồi sau đó có thể an. An rồi sau đó có thể lo, lo rồi sau đó có thể được, vật có đầu đuôi, sự có chung thủy, biết sở trước sau, tắc gần nói hĩ, kia hai phiến độ dày vừa phải cánh môi cứ như vậy nhất khai hợp lại. Rõ ràng, không hề đình trệ, Tần Kinh Vũ ngay từ đầu còn không thấy cái gì, chờ hắn lưng một hồi, liền cùng trong phòng mọi người giống nhau. Hơi hơi há mồm, nghiêm nghị khởi kính, ngoan ngoãn, người này đầu óc là cái gì làm, như thế sinh mãnh lợi hại, thiên mệnh chi vị tính, dẫn tính chi vị nói, tu đạo chi vị giáo, nói cũng giả, không thể dây lát cách cũng, khả cách phi đạo cũng, là cố quân từ cảnh giác hồ này sở không đổ, sợ hãi hồ này sở không nghe thấy, thì viết, đức tù như mau, mau do có luân. Lên trời chi tái, im hơi bạt tiếng, tới hĩ, tìm tiểu nửa canh giờ. Lôi Mục ca mới lưng hoàn cuối cùng một chữ, vừa ngồi xuống hạ, Tần Kinh Vũ liền hai tay dâng nước trà. Trước mắt sùng kính, đến, vất vả, uống trà, Lôi Mục ca tiếp nhận chén trà quán tiếp theo mồm to. Thấp giọng cười nói, ta không vất vả, này đó đều là học vỡ lòng đồng tử ngày thường thục nhớ. Cũng không ngạc nhiên, ta 8 tuổi sẽ lưng. Tần Kinh Vũ hì hì cười. Thắc nhất đại khối điểm tâm ở miệng hắn lý. Có người ở ta bất kể cái gì còn không sợ. Chủ tịch thượng lạch cạch một thanh âm vang lên. Trong phòng an tĩnh lại. chỉ thấy Dương Tranh hướng chủ tịch thượng khẽ gật đầu. Hồ lão bản hiểu ý, lớn tiếng nói, Lôi công tử sở tụng đại học Trung Dung hai thiên, không một sai lậu, phán định vì thắng, thỉnh Dương công tử lại ra đề mục. Trải qua này trận đầu đáp đề, Dương Tranh sắc mặt rũ phát ngưng trọng, biết gặp kình địch, trầm ngâm hạ, nói ra cái thứ hai đề mục. Này có gà thỏ đồng lung, thượng có 35 đầu, hạ có 90 tứ chừng, hỏi gà thỏ các bao nhiêu? Ách, số học đề đều đi ra. Tần Kinh Vũ hai tay đặt ở tất thượng không được khoa tay múa chân. Thiết cái phương trình cầu dài, quá trình hẳn là không khó khăn lắm, nhưng là, cho dù chính mình hội làm, cũng chỉ có thể buồn ở trong lòng. Gà có 23 chỉ, thỏ có 12 chỉ. Lôi mục ca thanh âm hợp thời vang lên, Dương Tranh sắc mặt khẽ biến, Hồ lão bản vung tay lên, tên kia họ hướng phòng thu chi tiên sinh theo đai lưng thượng tháo xuống cái khéo léo bàn tính đến. Đặt lên bàn bùm bùm một trận gầy đầy, thật lâu sau, mới dừng tay bẩm, không sai, vị này Lôi công tử đáp án không có lầm. Hồ lão bản ha ha cười nói, ta vị này hướng tiên sinh số học cũng là nhất lưu. Không nghĩ tới Lôi công tử tính nhẩm năng lực lại phóng nhãn thiên hạ. Không người có thể cập, này thứ hai cục, như trước phán định vì thắng. Trong phòng khen ngợi sợ hãi than thanh liên tiếp, Tần Kinh Vũ giả ý uống trà. Cúi người tới gần, người bị cho là thật nhanh. Lôi mục ca hạ giọng, hơi thở suy phất ở trên mặt nàng. Ta nói thật, người cũng không thể cười. Cái gì, này đề mục nguyên là lão sư ra. Không biết như thế nào truyền lưu đi ra ngoài. Dương Tranh không sửa con số. Mà ta, chấm, nhớ rõ đáp án. Tần Kinh Vũ nâng chung trà lên trình uống. Vừa nghe lời này, lập tức cười phun, tốt xấu nghiêng đầu mau. Nước trà đều phun trên mặt đất. Nhất thời buồn khụ không chỉ. Trên lưng, một cái ấm áp bàn tay tiếp đi lên. Giúp nàng nhu ấn thuận khí. Độ mạnh yếu không nhẹ không nặng. Thập phần thoải mái, chủ tử, nhiều không, ân, ta không sao, đã muốn tốt hơn nhiều. Yến Nhi dừng tay, hướng nàng nhẹ cười, lại khom người lui ra phía sau. Tần Kinh Vũ khinh tảo hắn liếc mắt một cái. Này Yến Nhi, hôm nay im lặng thành thật ra kỳ. Không kịp nghĩ nhiều, Dương Tranh lại tự lên tiếng. Trở ra cuối cùng nhất đề. Lâm Nguyên chiếu thủy, phong hoa tuyệt đại, thỉnh coi đây là đề. Vẽ tranh một bước, nhị vị ai tới chấp bút, ngữ tất, mọi người ánh mắt tề loát loát lại đây. Trực tiếp nhìn phía Lôi mục ca, lúc trước kia hai đề qua đi, mọi người đều đã nhìn ra, vị này Tần gia tam thiếu trên thực tế chính là cái bài trí. Áo xanh thiếu niên cũng chính là cái hạ nhân, này ba người giữa Lôi công tử mới là duy nhất sức chiến đấu. Mà này hội họa đề mục. Danh như ý nghĩa chính là một bức lối vẽ tỉ mỉ mỹ nhân đồ. Làm cho đại tướng quân phủ công tử trước mặt mọi người họa mỹ nhân. Bao nhiêu có chút châm chọc ý tứ hàm xúc, cho dù họa tinh xảo hoa mỹ, thuận lợi quá quan, chuyên gia đi Lôi phủ mặt mũi cũng không quá. Xem ra, Dương Tranh lúc này là vắt hết óc, ý muốn hòa nhau nhất thành, càng làm người ta không tưởng được là... Kia ăn chơi trác táng Chu Lỗi Lạc lúc này cũng đột nhiên mở khiếu. Cùng vài tên thiếu niên lược đẩy táng, cánh tay vung lên, kia vừa nghiền nát tốt mực nước vừa vạn khuynh ở phô khai trên tờ giấy trắng. Chính giữa nhất đại đoàn nùng mặc, càng sấn ra trang giấy như tuyết. Ôi, Chu Lỗi Lạc nhìn chằm chằm kia đoàn đen như mực, che miệng lại, ra vẻ hoảng sợ, Lôi công tử, ta không phải cố ý. Này nha, muốn chết, Tần Kinh Vũ đằng đứng lên, lại bị Lôi mục ca nhẹ nhàng đè lại. Không có việc gì, đổi tờ giấy là tốt rồi. Bên ta mới đề mục yêu cầu còn chưa nói hoàn Dương Tranh xem hai người liếc mắt một cái. Ngữ khí lạnh nhạt, phong vân giấu giếm, Lôi công tử, xin mời tại đây giọt mặc giấy thượng làm họa đi. Khách chương.